Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 78 gạch dưới 2, thần vật. Góc truyện audio.com. Lâm Y tỉ mỉ cảm giác một cái. Phát hiện trong đầu có một kim sắc ấn ký. Đó phải là bị bình xét cấp bậc vì thần vật vương triều chi tâm. Hắn không có nghĩ nhiều nữa. Nhìn về phía năm cái khác thường cho. Tưởng thưởng phạm vi phi thường phổ biến có thuộc về Lâm Y tự thân sử dụng cường đại trang bị. Lâu đài đẳng cấp thăng liền 3 cấp. Còn có binh chủng chuyên trúc kiến trúc mặt khác còn thưởng cho có thể đề thăng tọa hạ binh chủng thực lực. Đồng thời liền vật tư đều xuất hiện. Trên cơ bản, sở hữu liên quan tới hắn lâu đài đồ đạc đều tới thưởng cho. Nhưng vấn đề là, chỉ có thể tuyển trạch một người trong đó. Điều này làm cho Lâm Y có chút khó có thể chọn. Cái này 5 cái thưởng cho. Bất kỳ một cái nào hắn đều muốn. Đây nên tuyển trạch cái nào? Lâm Y có chút khó làm. Suy nghĩ sau một lát, hắn quyết định sử dụng phương pháp bài trừ. Trước tiên loại bỏ thưởng cho 5. Lâu đài vật tư một số. Lâu đài vật tư đối với bất kỳ một cái nào thành bảo chi chủ mà nói đều trọng yếu phi thường. Có thể thăng cấp lâu đài, thăng cấp ban đầu binh chủng kiến trúc. Thế nhưng đối với ta mà nói, thu được lâu đài vật tư cũng không phải là rất trắc trở. Cho dù là năng lượng thạch cùng dị tinh, ta cũng có thể đi qua tiến công bản thổ thế lực mà đại lượng thu được. Huống hồ, một lần này thú triều chi chiến, Lâm Y đồng dạng thu hoạch đáng kể năng lượng thạch cùng dị tinh. Hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút, mượn lần này thú triều thu hoạch, đã đủ để đem thiên sứ chuyển sinh trì lên tới tứ cấp. Sở dĩ trước tiên, vật tư thưởng cho bài trừ, cái thứ hai loại bỏ là thưởng cho 2, lâu đài đẳng cấp đề thăng 3 cấp. Hiện nay, Lâm Y lâu đài đẳng cấp là sơ cấp thành trấn, thăng liền 3 cấp sau đó, có thể tấn thăng làm sơ cấp thành trì. Theo Lâm Y, dường như cái này cũng không có chỗ nào xài. Ngược lại còn có thể điên cuồng tăng lên lực ảnh hưởng cùng danh vọng giá trị. Nói không chừng còn có thể đưa tới u ám xâm lâm bản thổ thế lực ồ ạt tiến công, nhất là đưa hắn liệt vào danh sách đen địa tinh vương quốc. Đại khái suất sẽ phái khiến đại quân giết tới. Quảng cáo, được không mất, huống chi, hắn đã loại bỏ lâu đài vật tư thường cho. Như vậy lâu đài đẳng cấp đề thăng cũng hiện ra không phải trọng yếu như vậy. Tóm lại vẫn là câu nói kia. So sánh với còn lại thành bảo chi chủ, hắn thu hoạch vật liệu độ khó cũng không cao. Lâu đài đẳng cấp có thể nhanh chóng tăng lên. Tuyển trạch thăng cấp lâu đài. Lâm Y cảm giác có chút lãng phí lần này chân quý thưởng cho. Bây giờ còn lại 3 cái thưởng cho. Ngẫu nhiên trang bị nhất kiện. Ngẫu nhiên ban đầu binh chủng chuyên trúc kiến trúc một tòa. Cùng với toàn phương diện đề thăng dưới chướng binh chủng thực lực. Suy nghĩ một chút, ngẫu nhiên trang bị, thấp nhất thánh khí, tối cao chân thần khí. Cái này xem vận khí. Nếu như có thể ngẫu nhiên đến chân thần khí, vậy cũng không sai. Nhưng nếu như là thánh khí, thánh giai cường giả sử dụng trang bị. Cấp bậc này trang bị, uy lực tự nhiên cũng rất cường đại. Thế nhưng Lâm Y cảm thấy, trang bị loại vật này đối với hắn mà nói, cũng không phải là quá trọng yếu. Chỉ cần hắn thành bảo thế lực đề thăng đi lên, đi tấn công cường đại bản thổ thế lực, muốn có được thánh khí nghĩ đến không phải là cái gì vấn đề. Thánh khí, sớm muộn cũng sẽ trở thành hàng thông thường, đến mức chân thần khí. Hắn rất muốn, nhưng cái này phải xem vận khí. Trang bị thưởng cho trước tiên ở một bên. Lâm Y so sánh một cái cuối cùng 2 cái thưởng cho. Theo thứ tự là ban đầu binh chủng chuyên trúc kiến trúc một tòa. Cùng với đề thăng triệu dưới binh chủng thực lực hoặc 5 cái binh chủng huyết mạch tiến hóa danh ngạch. Binh chủng tăng lên một giai. Không trọng yếu, dù sao giết địch là có thể đề thăng giai vị. Vì sao còn phải chuyên môn thưởng cho? Ngược lại là huyết mạch tiến hóa cũng không tệ lắm. 5 cái danh ngạch, vừa lúc có thể chia ra cho Dư Sơ Ly. Nina, Katis, Irene, cùng tử vong thiên sứ Đại Nhi. Các nàng năm cái, đều là lục dực thiên sứ. Tiến hóa sau đó, có thể trở thành bát dực thiên sứ. Bát dực thiên sứ, tự nhiên mạnh mẽ hơn lục dực thiên sứ nhiều lắm. Lâm Y suy tính thời gian rất lâu. Cuối cùng, hắn lần thứ hai bài trừ ngẫu nhiên trang bị thưởng cho. Cùng với huyết mạch tiến hóa, ánh mắt của hắn tập trung với thưởng cho ba. Ngẫu nhiên thu được ban đầu binh chủng chuyên trúc kiến trúc một tòa. Thiên sứ chuyên trúc kiến trúc là cái gì? Hắn không biết nhưng nhất định trọng yếu phi thường. Phải biết rằng, coi như là bị Lâm Y khen là hậu kỳ thần cấp kiến trúc, thần thánh điện đường, cũng chỉ là quang minh trận doanh kiến trúc, mà cũng không phải là thiên sứ chuyên trúc kiến trúc, sơ ly các loại, chờ, tiểu thiên sứ huyết mạch tiến hóa, có thể dùng binh chủng tiến hóa bản vẽ để đền bù. Chỉ cần tuôn ra binh chủng tiến hóa bản vẽ quá nhiều. Đừng nói bát dực thiên sứ. Lâm Y thậm chí có lòng tin đem các nàng đẩy tới thập nhị dực thiên sứ ở trên. Sở dĩ, phần thưởng này bị hắn bài trừ cuối cùng còn lại, chính là thiên sứ nhất tộc chuyên trúc kiến trúc một tòa. Hắn không chút nghi ngờ, chuyên trúc kiến trúc bản vẽ nhất định rất khó tuôn ra tới. Còn lại tất cả thưởng cho, đều chỉ có thể dùng làm với trước trung kỳ. Trợ giúp hắn thành bảo thế lực cấp tốc đề thăng, mà chuyên trúc kiến trúc lại là thuộc về hậu kỳ thần vật, thiên sứ nhất tộc chuyên trúc kiến trúc giá trị. Theo Lâm Y muốn vượt qua xa còn lại bất kỳ một cái nào thưởng cho, bao quát chân thần khí, cùng với huyết mạch tiến hóa, Lâm Y tuyển trạch nó. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là nó không phải bản vẽ, mà là trực tiếp chính là kiến trúc. Không cần phải nữa ngoài định mức đi lãng Philadelphia bảo vật tư. Thiên sứ chuyên trúc kiến trúc là cái gì? Nếu như là thiên sứ chuyển sinh trì lời nói. Ta đây đã phát tài. Sáng Lâm Y có hai tòa thiên sứ chuyển sinh trì một. Như vậy hắn có thể dùng một tòa tới dựng dục thiên sứ thánh linh. Tọa tới dựng dục thành niên hoàn toàn thể thiên sứ. Nghĩ tới đây. Lâm Y hô hấp cũng từng bước gấp. Quảng cáo, giấc mộng này, khi hắn vẫn còn tân thủ kỳ thời điểm thì có. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng chưa có nghe nói qua ai tuôn ra binh chủng kiến trúc bản vẽ. Sở hữu tòa thứ hai binh chủng kiến trúc, cho dù là may mắn như tiểu La Lị, cũng không có tuôn ra tới. Nếu như hắn ngẫu nhiên đến rồi thiên sứ chuyển sinh trì một. Như vậy, hắn thiên sứ quân đoàn mộng nghĩ có thể rất nhanh thực hiện. Đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn, tiêu diệt u ám xâm y thành bảo thế lực cùng bản thổ thế lực. Thống nhất toàn bộ u ám xâm lâm, thành lập thuộc về hắn thiên sứ vương triều. Ta tuyển trạch thưởng cho ba. Lâm Y không do dự nữa, thậm chí đều không có lại đi xem còn lại thưởng cho. Nhận định thiên sứ nhất tộc chuyên trúc kiến trúc đang ở ngẫu nhiên trước mặt thành bảo thế lực ban đầu binh chủng chuyên trúc kiến trúc. Ngẫu nhiên hoàn thành, thưởng cho xác định, chúc mừng thành bảo chi chủ. Thu được thiên sứ nhất tộc chuyên trúc kiến trúc chiến tranh pháo đài chi thiên không chi thành một tòa. Xin hỏi có hay không rút ra? Là, hay không? Lúc này Lâm Y đã hoàn toàn bị giải ra. Ngẫu nhiên đến chuyên trúc kiến trúc, cũng không phải là hắn rất muốn đạt được thiên sứ chuyển sinh trì, mà là thiên không chi thành, trực tiếp chính là một tòa thành. Lâm Y hoàn toàn mộng ép, trải qua thời gian rất lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chợt sâu hút vài hơi lãnh khí, nỗ lực bình phục chính mình sao động bất bình tâm tình. Chiến tranh pháo đài, thiên không chi thành, mời đọc truyện. Bí ẩn làng bưởi quốc chuyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989 2004 bí ẩn làng bưởi quốc cách chương.